Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 124, manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Hà Khê mang đến khiến Lục Gia bị đẩy vào thế khó. Trằn trọc suốt cả đêm, sáng ra lại ôm nặng tâm tư mà dùng bữa. Nàng vẫn quyết định nhấc chân đến Trình Gia. Nếu kế hoạch này không mang lại lợi ích thực tế cho Trình Gia, họ có đồng ý hợp tác hay không còn chưa chắc. Huống hồ gì mối quan hệ thân thích tạm thời này cũng chưa đủ vững chắc. Lục Gia có thể giả vờ không hay biết gì, cứ theo những gì đã bàn mà thực hiện, nhưng đã biết rõ là hố mà còn để người ta nhảy vào. Dù thế nào cũng không thể chấp nhận được. Đến Trình Gia, nàng thấy Trình phu nhân đang bận rộn chỉ đạo gia nhân dán lại giấy cửa sổ. Sau khi nghe xong những lời tối qua của Lục Gia, tâm trạng bà cũng vững vàng hơn. Dù sao thì địa vị của Lục Gia trong triều đình vẫn ở đó. Nếu không phải hai nhà từng có hiềm khích, có khi họ đã trực tiếp đến nhờ cậy rồi. Làm gì phải cân nhắc nhiều như bây giờ. Lần này tuy không hẳn là nhờ vả, mà còn có phần đấu đá với Lục Giai, nhưng bà cũng chẳng còn bận tâm nữa. Lục Gia nói đúng, đại tiểu thư của Lục Gia mất tích bao năm lại được nhà họ Trình tìm về. Dù thế nào Lục Giai cũng phải ghi nhận phần ân tình này. Tối qua, sau khi bàn bạc, bọn họ đã quyết định mỗi người một phần chuẩn bị, chờ Thu Nương cùng con trai vào kinh rồi mới hành động. Trình Văn Huệ tuy vẫn chưa nguôi giận vì chuyện hôm trước bị Lục Gia làm mất mặt, nhưng vẫn dặn Trình phu nhân dọn dẹp lại tiểu viện mà muội muội hắn từng ở trước khi xuất giá, để cho Lục Gia dọn vào. Vậy nên sáng sớm, Trình phu nhân đã bắt tay vào chuẩn bị. Nghe gia nhân bẩm báo Lục Gia đến, bà có chút bất ngờ, vội vàng ra đón. Trùng hợp là Trình Văn Huệ đang luyện ngũ cầm hí, nghe tin cũng bước ra. Vừa thấy Lục Gia, hắn liền nói ngay, sáng sớm đã chạy đến, lại muốn giở trò gì đây? Lục Gia chẳng buồn đấu khẩu, chỉ nhàn nhạt nói, lại bộ thượng thư cũng sắp đổi rồi, cứu cứu có biết ai sẽ lên thay không? Trình Văn Huệ chẳng mấy để tâm, ta quản hắn là ai làm gì, chẳng lẽ ta còn phải đi nịnh bợ hắn? Lục Gia cười, cứu cứu có biết Quan Kỳ không? Quan Kỳ, tri phủ Chiết Giang. Trình Văn Huệ nhíu mày, người này mạnh mẽ nhưng hành sự cứng nhắc, Nghiêm gia tiến cử hắn lên làm lại bộ thượng thư. Nghiêm gia tiến cử, vị Thiêm Đô ngự sử ngay thẳng này cuối cùng cũng thu lại thái độ thờ ơ. Lục Gia thấy hắn đã hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề, bèn nói tiếp, vậy nên, việc cứu cứu không được đề bạt lần này, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Trình Văn Huệ trầm mặc một lúc, cắn răng nói, dù đổi thượng cấp, ta cũng chỉ làm tốt phận sự của mình. Ta nào phải kẻ mới vào quan trường, làm sao lại vô cớ rước họa, cứu cứu không tự tìm rắc rối. Nhưng làm sao ngăn được người khác tìm rắc rối cho cứu cứu? Lỡ chẳng may bị đổ và, chẳng phải càng khốn đốn sao? Trong triều, những chuyện như vậy chẳng phải đã xảy ra không ít rồi ư? Trình Văn Huệ đứng dậy, chắp tay sau lưng đi qua đi lại vài vòng, rồi bất chợt quay đầu. Thế thì giờ phải làm sao? Chẳng lẽ ta cứ ở lại đô sát viện cả đời? Nếu không thăng quan, Diễn Ca Nhi chẳng phải cũng không vào được quốc tử giám? Chuyện vào quốc tử giám không khó. Hắn vừa nói xong, Lục Gia đã đứng dậy, thản nhiên nói, chỉ cần một câu nói của phụ thân con là xong. Đừng nói hiện giờ Lục Giai đang giữ chức lễ bộ thượng thư, mà ngay cả khi ông ta không còn tại vị, chuyện này đối với ông ta cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nói đến đây, Trình Văn Huệ và Trình phu nhân đều im lặng. Một lát sau, Trình phu nhân thở dài, giờ chỉ có thể như vậy thôi. Tiễn Lục Gia xong, hai vợ chồng họ Trình nhìn theo bóng nàng. Trình phu nhân chợt thở dài, nói xem, muội phu của chàng hao tâm tổn sức như vậy, rốt cuộc lại vô tình làm một việc tốt. Hắn một lòng muốn gây khó dễ cho chúng ta, thế mà lần này lại giúp chúng ta tránh được một cái hố lớn. Trình Văn Huệ cau mày. Việc lại bộ đổi thượng thư, hắn nhất định đã sớm biết. Nếu vậy thì hắn còn ngấm ngầm giở trò với ta làm gì? Hắn đang muốn bày vở gì đây? Không chỉ Trình Văn Huệ nghĩ không thông, mà ngay cả Lục Gia, người vốn đã thấy khó hiểu về nhiều hành động của Lục Giai, cũng chẳng thể đoán ra. Suy nghĩ sâu hơn một chút, Lục Giai đang nắm đại quyền trong tay. Nếu thực sự muốn làm khó vị cữu này, cần gì phải chỉ nhằm vào mỗi chuyện thăng quan này? Với tính tình của Trình Văn Huệ, e rằng đã đắc tội không ít người. Nếu Lục Giai muốn gây khó dễ cho Trình gia, ông ta chỉ cần thuận miệng nói vài câu, tự nhiên sẽ có kẻ ra tay thay mình. Nhưng kỳ lạ là, bao năm nay Trình gia vẫn bình yên vô sự, Lục gia bỗng nhận ra. Thật ra nàng cũng không hiểu rõ về vị phụ thân gian thần này của mình. Cô nương về rồi, vừa bước vào cửa, Phất Hiểu đã bưng thuốc đi ra. Lục gia thuận miệng hỏi, Ngân Liễu thế nào rồi? Sáng nay đại phu lại đến xem, nói vết thương đã bắt đầu lành. Phất Hiểu nói ngắn gọn, sau đó lập tức nhắc đến chuyện khác. Cô nương, Hà hộ vệ đã chờ cô nương khá lâu rồi. Hắn lại chờ ta. Lục gia vừa nghe đã cảnh giác, chuyện của Trình gia mới chỉ vừa khởi đầu, đừng nói là lại có chuyện gì xảy ra nữa. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng chân nàng vẫn bước vào trong. Quả nhiên, Hà Khê đang ngồi trong sân, còn Ngân Liễu cũng đã ra ngoài. Thanh Hà chuẩn bị một chiếc ghế dựa để nàng ấy nằm phơi nắng. Sau vài ngày tĩnh dưỡng, sắc mặt của Ngân Liễu đã khá hơn, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Không biết nàng ấy đang bàn luận chuyện gì với Hà Khê. Cả hai vừa nói vừa cười. Lục gia ngồi xuống giữa hai người, hỏi Hà Khê, tìm ta có chuyện gì? Chưa kịp để hắn trả lời, Ngân Liễu đã nhanh miệng đáp trước. Cô nương, Hà đại ca nói, đã có manh mối về kẻ hại cô nương rồi. Lục gia khựng lại, Hà Khê lập tức tiếp lời, kể rành rọt, lần trước, cô nương sai tiểu nhân theo dõi Quách Lộ, nhưng vì lo cô nương bên này không có đủ người, nên tiểu nhân đã phái người khác đi thay. Hôm nay, người ấy đã báo tin về. Hắn nói, sau khi đến Ký Châu, Quách Lộ chỉ lộ mặt một ngày, sau đó lập tức lén lút rời thành, dẫn theo một nhóm người đi thẳng về phía nam, thuộc hạ của chúng ta bí mật bám theo. Phát hiện giữa đường bọn chúng tách làm hai nhóm, một nhóm tiến về Sa Loan, nhóm còn lại đi hướng khác. Người của ta đã bắt được hai tên trong nhóm đi Sa Loan. Trên người chúng có mang theo tranh vẽ chân dung của cô nương, Thu Nương và Nghị Ca Nhi. Còn nhóm kia thì đi tìm các cô nương mồ côi tầm 15, 16 tuổi, tìm cô nương mồ côi. Vừa nghe đến tin tức về Quách Lộ, Lục gia đã đứng bật dậy. Nàng sở dĩ vẫn còn án binh bất động là vì hai lý do. Một là Thu Nương cùng Nghị Ca Nhi chưa đến kinh thành. Hai là hành tung của Tưởng Thị vẫn chưa đủ rõ ràng. Nhất là sau khi bà ta phái Quách Lộ đi, nàng càng cảm thấy không thể hành động vội vàng. Nhưng bây giờ, tin tức đến rồi, mà kết quả lại ngoài dự liệu thế này. Bà ta muốn làm gì? Lục gia đi tới đi lui vài bước, rồi đột nhiên dừng lại. Bà ta không muốn ta sống. Điều này không cần đoán cũng biết. Nhưng bà ta lại còn tìm các cô nương mồ côi khác. Chẳng lẽ, một ý nghĩ bỗng hiện lên trong đầu nàng. Càng lúc càng rõ ràng, Tưởng Thị kiên quyết phản đối hôn sự này. Nếu bà ta còn muốn xoay chuyển cục diện, thì chỉ có một cách duy nhất, tìm người thay thế nàng để xuất giá. Nàng nhất định không được lộ diện, nhưng nếu nàng xuất hiện, thì tội trạng của Tưởng Thị sẽ bị phơi bày. Vì vậy, nhân lúc không ai biết nàng còn sống, bà ta vừa sai người đến Sa Loan diệt khẩu, vừa bí mật tìm một người thay thế nàng. Cách chương